Giả Thiên, chương 368, giúp đỡ thần vương thượng, gocchuyenaudio.com, sinh linh nhỏ màu vàng nắm nắm tay nhỏ, vùng vùng về phía Diệp Phàm, sau đó lại nhìn công chúa đại hạ, ánh mắt to long lanh trong suốt. Diệp Phàm cảm thấy rất đau đầu, rốt cục là phải xử lý con vật nhỏ này ra sao đây? Hắn cũng không chắc lắm, rất nhiều thế lực ở nơi này, bao gồm cả người của các đại thánh địa cùng đều truyền âm cho hắn, muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng này. Những thế lực lớn này hắn không đắc tội nổi. Sinh linh nhỏ màu vàng trước mắt này là một kẻ phá gia chi tử, một viên thần nguyên to bằng nửa đầu người cũng không đủ cho nó ăn. Chẳng lẽ thật sự phải bán sao? Nếu chẳng may tương lai nó thật sự hoàn thành thần tam cửu biến thì... Diệp Phàm lắc lắc đầu, không quyết định mà đi về phía Thác Bạt Xương, thu chiến lợi phẩm. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đứng ở đó thấy Diệp Phàm đi tới lập tức sắc mặt tái nhợt. Thua mấy vạn cân nguyên rồi. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung cũng có cảm giác muốn hôn mê. Không lâu trước đó thì rơi vào một cái hố to, giờ còn phải giao ra 8 vạn cân nguyên. Hắn thật sự muốn hộc máu. Diệp Phàm không để ý tới bọn họ. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt lại thu lại khối thần nguyên to bằng nửa đầu người kia. Nó lẳng lặng treo trên không trung, tuy rằng được giấu dưới lớp đá nhưng vẫn có ánh sáng thần thánh bắn ra, rực rỡ dị thường. Thác Bạt Xương không cam lòng tới cực độ nhưng cũng không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn Diệp Phàm thu khối thần nguyên vào trong tay. Tiểu tử kia, ta ở đây có một khối thần nguyên to chưa này, có muốn không? Diệp Phàm hấp dẫn sinh linh nhỏ màu vàng ở cách đó không xa. Vù, quả nhiên một luồng kim quang vọt tới, nhanh tới tận cùng, làm cho mọi người nơi này không kịp phản ứng. May mắn là Diệp Phàm đã có chuẩn bị trước, vung tay thu thần nguyên lại, sau đó chụp về phía nó. Vù, kim quang nhoáng lên, sinh linh nhỏ màu vàng lại trở về trên đầu vai tiểu ni cô áo trắng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thần tam cửu biến, truyền thuyết lâu đời này chẳng lẽ sắp ứng nghiệm sao? Không biết từ khi nào, Xích Long đạo nhân đã hiện ra trong thạch viên, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng. Cùng lúc đó Lý Hắc Thủy cũng truyền âm cho Diệp Phàm, hư hư thực thực phát hiện ra có kỳ thạch rời khỏi vị trí. Dáng người Xích Long lão đạo khô héo, trên người vẫn mặc đạo bào cũ kỳ như trước. Hắn nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng, trong mắt lóe lên những tia sáng đỏ. Con vật nhỏ bé giống chân long có vẻ sợ hãi, hơi tránh về phía sau lưng tiểu ni cô áo trắng, ló đầu ra nhìn trộm, sợ hãi quan sát. Tiểu ngoan đừng sợ, tiểu ni cô an ủi, đặt nó lên đầu vai. Xích Long lão đạo vừa xuất hiện liền khiến những lão già tuổi thọ không còn nhiều kia vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy ý mở miệng nói chuyện nữa. Những người khác cũng không rõ thân phận của hắn, vẫn tranh luận như trước, thạch viên ồn ào vô cùng. Thần tam cửu biến, Xích Long lão đạo nói khẽ, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại cúi xuống nhìn đất giống như cảm ứng điều gì đó. Diệp Phàm cũng muốn tới chào hắn nhưng ánh đỏ lóe lên, bóng dáng lão đạo nhòe đi rồi lập tức biến mất cũng không dừng lại lâu. Đi nhanh như vậy làm gì? Hắn còn muốn mượn oai Xích Long một chút. Lý Hắc Thủy tiến tới, trợ giúp Diệp Phàm bắt đầu thu nguyên, thu đủ loại bảo thạch đủ màu sắc trên mặt đất xếp thành một đống. Đa tạ hai vị liên tiếp tương trợ, hôm nay tặng. gocchuyenaudio.com, rất nhiều nguyên như vậy, đúng là rất trượng nghĩa. Hắn cười ha hà nói. Hai mắt Ngô Tử Minh như phun lửa, mũi Lý Trọng Thiên suýt nữa là nổ tung. Hai người không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi. Còn có vị lão tiên sinh này, ngài đúng là rất nhiệt tình, trước sau nhiều lần trợ giúp chúng ta. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung tính nóng phát lên, rất muốn tát bay mặt tên tiểu tử mặt đen trước mắt nhưng cũng chỉ nén nhịn lại. Hắn thật sự cảm thấy rõ chữ thảm là thế nào. Chính mình định lừa gạt kẻ này kiếm một khoản, vậy mà trong nửa canh giờ trước sau lại mất tới 20 vạn cân nguyên. Mà đại đa số trong đó là do hắn mượn được, nửa đời sau nghĩ cũng biết sẽ thê thảm tới mức nào. Hắn suýt nữa là ngất đi, muốn tát cho bản thân một cái tát. Lão già đừng có run rẩy, tức giận quá mà tổn thương thân thể. Bằng vào sự tháo vát của ngài, ngay cả chiêu đoạt kỳ thạch thất đức thế cũng có thể nghĩ ra, còn sợ không mưu đoạt được nguyên sao? Lý Hắc Thủy giống như đổ dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng, ra vẻ vô cùng thoải mái, biểu hiện gần bằng thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung cách đó không lâu. Còn cả những người khác cá với Diệp Phàm lúc này mặt mày cũng xám xịt, sắc mặt rất khó coi, hối hận không thôi. Thác Bạt Xương cắt ra một khối thần nguyên, bọn họ cảm thấy tất thắng, kết quả vẫn là đại bại. Thế còn có thiên lý nữa không? Ông trời đúng là cố tình gạt người mà. Trên mặt đất có mấy đống nguyên để một chỗ, tổng cộng chừng 14 vạn 3 ngàn cân. Bảo thạch năm màu bảy sắc nở rộ sáng rực, tay áo Diệp Phàm vung lên, thu toàn bộ nguyên. Giờ phút này rất nhiều người trái tim như ứa máu, khóc không ra nước mắt.